quán về Phật đạo của ni sư Ayayama Diệu Đạo dịch băng băng thứ sáu. Khi ta nói không với một mục đích gì, tức là ta đã bỏ quên chánh niệm và tánh thấu suốt. Khi ta nói có mục đích nhưng không biết diễn tả như thế nào, tức là ta không có phương tiện khéo léo. Sự chú tâm phân biệt giúp ta biết thân, khẩu và ý của mình có nằm trong pháp chân thật không. Nếu ta không đạt được kết quả mong muốn thì rõ ràng là ta đã không dùng đúng phương tiện. Chánh niệm trong lời nói và hành động cần có tính thấu suốt đi kèm. Biết mục đích, phương tiện khéo léo, tuân theo pháp giới và kết quả. Khi ta sống có chánh niệm, sự chú tâm của ta khác hẳn bình thường. Chúng ta biết việc gì đang xảy ra nhưng không quan tâm đến nó. Khi sân nổi lên, ta biết nó đang dấy khởi nhưng ta không cần phải trở nên giận dữ. Đó là một kỹ năng tuyệt vời. Khi chán nản, ta biết chán nản đang dấy khởi nhưng ta không phải trở nên chán nản hay tuyệt vọng. Ta chỉ biết sự dấy khởi và sự đoạn diệt của mọi trạng thái tâm. Chánh niệm là cho mọi người, ai cũng có thể sử dụng nó để sinh tồn. Nhưng vì vấn đề tranh đấu để sinh tồn chỉ là hoài công, nên tốt hơn ta nên sử dụng nó vào việc giải thoát, giác ngộ. Chánh niệm là một phương tiện khéo léo và thấu suốt, là trí tuệ giúp ta phân biệt. Chánh niệm không có sự phán đoán, nhưng thấu suốt có yếu tố phân biệt. Vì thế ta có thể thay đổi hướng đi nếu cần thiết. Chánh định. Khi vào sâu trong thiền định, ta có thể tìm được chánh định, là điều Đức Phật đã nói đến trong nhiều bài giảng, như con đường, như phương tiện, chứ không phải là mục đích. Chánh định căn bản vẫn cần các chi nhánh khác của bát chánh đạo. Nếu không có giới hạnh, không có chánh tư duy, chánh kiến, chánh tinh tấn thì không thể có được chánh định. Vì thế chánh định được nhắc đến sau cùng, và cũng vì nó là điểm khởi hành của ta từ một người bình thường trở thành người giác ngộ. Chánh kiến đứng ở vị trí đầu tiên trong bát chánh đạo. Vì không có chánh kiến, không có gì có thể xảy ra. Chánh định đứng ở vị trí cuối, vì nó cần tất cả những yếu tố khác để có thể thành hình và tạo ra phương tiện để đạt được sự tự tại. Khi đã có chánh định và đã cố gắng soi rọi lại nội tâm mình, lúc đó chánh kiến lại rõ ràng hơn. Đó là chánh kiến về sự giải thoát. Như thế cuối cùng ta đã đi hết vòng tròn để trở lại với chánh kiến về cái ngã, tức là vô ngã. Chúng ta không thể tìm thấy cái vô ngã, chúng ta không thể tìm thấy cái gì không có mặt. Vì thế ta phải luôn chất vấn, tìm hiểu về cái gì mà ta tin là tự ngã. Chúng ta tin vào thân, vào thọ, tư duy, tâm hành là cái ta, thì ta cần phải xem xét lại tất cả những gì được coi là cái tôi ấy. Trừ khi ta biết rõ ràng về cái ngã đang có trong tay, làm chủ nó, nếu không ta không thể buông bỏ nó. Nếu tôi không biết cái đồng hồ của mình ở đâu, nếu tôi không có nó ở trong tay, thì tôi không thể bỏ nó đi. Tôi chỉ có thể làm được điều đó khi tôi biết đích xác nó là gì, đang ở đâu. Nếu tôi đi tìm đồng hồ mà không thấy, thì tôi không thể làm gì được với nó cả. Đối với cái ngã của ta cũng thế. Cuộc truy tìm là về cái ta. Cái thân này là gì? Đó có thật là tôi, là của tôi không? Nếu nó là cái xác, nó có còn là tôi không? Những cảm thọ này có thật là của tôi không? Tại sao chúng lại đến? Khi tôi chẳng mong chờ, tại sao tôi có những ý tưởng? chỉ làm tôi đau khổ. Ai đang đau khổ? Ai là tôi? Có phải là cái tôi của ngày hôm qua, hôm nay hay ngày mai? Cứ như thế, những câu hỏi để tìm ra ở đâu là cái tôi, cái gì là tôi. Và cuối cùng, khi tôi tìm ra được nó, lúc đó tôi mới có thể buông bỏ được ảo tưởng về nó. Tóm lại, để tìm hiểu về vô ngã, ta phải bắt đầu với cái ngã. Và khi nó trở nên ngày một rõ ràng, đó chỉ là tư duy sai lầm về cái ngã. Nó cũng trở nên rõ ràng là quá trình tư duy của ta có thể chuyển hệ. Tất cả những yếu tố ta đã bàn ở đây chỉ là con đường, là phương tiện để làm giảm bớt lòng chấp ngã, làm cho nó trở thành nhỏ hơn. Định là một yếu tố quan trọng, vì lúc mà tâm hoàn toàn định thì không còn tư tưởng như tôi là, tôi có thể, tôi sẽ, tôi muốn, tôi không muốn. Khi thiền định được thực hành thường xuyên, cái tôi thường nhỏ lại và người ta có thể nhìn sự việc một cách rõ ràng hơn. Ngược lại, nếu ta không tu tập định hay chú tâm, ngã chấp của ta vẫn không thay đổi. Bát chánh đạo đi từ cái nhìn đúng một cách tương đối tới cái chánh kiến tuyệt đối, và cuối cùng chính con người trở nên bát chánh đạo. Lúc đó không cần phải thực tập bát chánh đạo nữa hay cố gắng để nhớ tới chúng, không cần phải cố gắng với từng bước, vì bát chánh đạo đã trở thành bản năng tự nhiên của ta. A-la-hán lúc nào cũng có chánh kiến, chánh tư duy. Các ngài không có tà ngữ, hành động sai trái hay nghịch mạng, nhưng lúc nào cũng chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Với chúng ta mỗi ngày một ít, chỉ có thực hành mới giúp ta hoàn thiện bát chánh đạo. Bắt đầu mới. Các bạn đã ở đây được 10 ngày và sẽ trở về lại nhà trong một khung cảnh hoàn toàn khác. Việc hành thiền cũng như sự hiểu biết của các bạn về Phật Pháp tiến bộ thấy rõ. Khi trở lại nhà, các bạn có thể nghĩ là người thân ở nhà đã thay đổi, đột nhiên họ không hiểu những điều bạn nói nữa. Họ lại quan tâm đến những việc đối với bạn không có gì quan trọng cả. Khi đó bạn nên biết rằng không phải họ là người đã thay đổi, mà chính bạn mới là người thay đổi. Khi bạn xuống phố quan sát mọi người, xe cộ qua lại, bạn có thể tự hỏi: tại sao mọi người vội vã thế? Họ cần đi đâu? Có cần phải vội vã như thế không? Bạn đứng yên ở một chỗ quan sát và than rằng: tôi không thể hiểu tại sao mọi người lại cần vội vã đến thế. Rồi chừng 3 tuần hay 3 tháng sau, tùy theo sự thực tập của bạn, mọi việc lại trở lại bình thường trong mắt bạn. Ai cũng thế, và bạn cũng thế. Và điều đó chứng tỏ rằng bạn đã chểnh mãn trong thực tập. Bạn không còn tự tại nữa, có nghĩa là bạn cần giữ một khóa tu học khác nữa. Vậy bạn cần phải làm gì trước những sự kiện này? Ngồi thiền 1 giờ buổi sáng, 1 giờ buổi tối có lẽ là lời khuyên hữu dụng nhất. Nếu bạn có thể thực tập nhiều hơn càng tốt. Tóm lại, có nhiều việc bạn có thể làm. Trong nhà bạn có chỗ riêng để ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, tắm gội. hãy chọn một chỗ nhất định, không dời đổi để tọa thiền. Bạn không thường xuyên dời đổi chỗ ngồi, ăn hay chỗ ngủ nghỉ. Cũng thế, hãy dành một góc nào đó trong nhà, vừa đủ một chỗ ngồi cho bạn, để gối thiền hay tọa cụ ở đó và không dời đổi. Nếu mỗi lần cần ngồi thiền mà bạn phải đi tìm kiếm những thứ này thì bạn dễ bị phân tâm. Nếu muốn, bạn có thể đặt một tượng Phật hay ảnh Phật với bông hoa để tạo ra không khí riêng cho góc phòng đó. Cũng giống như trong phòng ăn thì phải có bàn ăn, ghế ngồi, nhà bếp, có lò nấu, thì góc tọa thiền của bạn cũng cần có tọa cụ. Chiếu thiền có thể một bàn thờ nhỏ với hoa hay một ngọn nến. Mỗi ngày bạn đều đến ngồi vào chỗ đó ở một thời điểm nhất định, mang theo một đồng hồ báo giờ, để đồng hồ báo giờ một giờ sau đó. Nếu không, lúc đang tham thiền bạn sẽ nghĩ có lẽ đã hơn một giờ rồi, nhưng khi bạn đứng lên xem giờ thì chỉ mới được 10 phút. Rồi một khi đã đứng lên đi ra chỗ khác, bạn khó lòng quay trở lại với việc tọa thiền. Ít ai làm được điều đó. Vì thế tốt hơn hết là mang theo đồng hồ, và ngay khi bạn nghĩ chắc được một giờ rồi, bạn cũng biết không thể nào như thế, vì đồng hồ chưa reo báo giờ. Khi bạn biết đồng hồ chưa reo thì chưa tới giờ, nghĩa là bạn chưa thể đứng lên. Dần dần việc tọa thiền sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ta cần sự hỗ trợ càng nhiều càng tốt, vì ta luôn tìm cách để tránh né việc khó. Ai cũng thế, hãy cảnh giác về những lý do để tránh né. Khó có ai tọa thiền thường xuyên như thế này, lâu như thế này, nếu không có người cùng ngồi với nhau. Vì thế nếu có được một nhóm hay ít nhất là 2 người ngồi với nhau càng tốt. Nếu họ không biết tọa thiền, dạy họ quán về từ bi, theo dõi hơi thở và cùng ngồi im lặng với nhau. Tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà thuyết phục mọi người trong gia đình phải ngồi thiền với bạn. Cách đó chỉ làm họ càng tránh né. Chỉ cần nói, tôi thích ngồi thiền, tôi sẽ làm như thế, vậy là đủ. Ai có thể cãi với chúng ta điều gì? Hay tôi sẽ dậy sớm hơn 1 tiếng? Tốt, thức dậy nhẹ nhàng, im ái, tránh làm người khác thức giấc theo, vì bạn đâu có muốn cả nhà cùng dậy ồn ào. Trong khi bạn ngồi trong góc phòng, cố gắng thiền định, buổi chiều, lúc nào thuận tiện, hãy vào ngồi ở góc thiền của bạn. Nhưng phải đợi lúc tivi đã được vặn tắt. Con người dễ tập thói quen khi chúng ta còn nhỏ. Mẹ chúng ta thường bảo đi đánh răng, và chúng ta thường nói con không muốn, hay tại sao phải đánh răng, con đã làm rồi, hay lát nữa con sẽ đánh. Nhưng các bà mẹ vẫn kiên trì đi đánh răng, dần dần ta cũng làm theo, và theo thời gian ta đã có thói quen đánh răng. Ở đây bạn phải đảm nhận luôn trách nhiệm của người mẹ. Khi tâm ta nói tôi không muốn ngồi, hay lát nữa tôi sẽ ngồi, hay bỏ một ngày có hề gì, căng quá, chân tôi đau, ngày mai tôi sẽ ngồi, bạn đừng nghe theo nó, mà phải nói đi ngồi đi, nhanh lên, không có gì đáng làm hơn chuyện đó. Khi còn nhỏ, ta không hiểu tại sao phải đánh răng, giữ răng cho sạch. Mẹ ta luôn nhắc rằng nếu không chúng sẽ rụng hết. Ta cũng chưa chắc hiểu rụng là thế nào, làm sao mà răng có thể rụng được. Ta thầm nghĩ, còn bây giờ bạn nghe nói nếu bạn không tham thiền, tâm bạn sẽ thiếu minh mẫn. Có thể ta cũng không hoàn toàn hiểu tâm minh mẫn là như thế nào, nhưng ta cần phải tự nhủ với mình như một người mẹ nói với con, điều đó tốt cho con, hãy làm đi. Bạn phải lo chăm sóc cho tâm mình, nếu không, tâm sẽ không lo cho bạn đâu. Đó là một thói quen tốt, trong sạch, nó dẫn ta đến con đường thanh tịnh hóa. Những thói quen của tư tưởng sẽ tạo hình cho cá tính của ta và dẫn dắt ta đi vào những nẻo đường tâm linh, đường đến với đạo. Nếu ta không sử dụng tâm cho một mục đích nào khác hơn là chỉ để sống và hưởng thụ, thì đó là một sự lãng phí thời gian. dĩ nhiên là ta phải sống mới có thể hành thiền, nhưng không phải vì thế mà để cho nó chiếm hết tâm tư của ta. Ta phải thêm vào yếu tố chánh niệm và thực tập nó suốt tất cả thời gian tỉnh thức của ta. Bất kỳ ta làm gì, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chợ búa hay đi đứng, đều có thể là một bài học về chánh niệm. Và khi đang rửa chén, đừng nghĩ đến việc bạn sẽ làm sau khi làm xong công việc nhàm chán đó, nhưng phải hoàn toàn để tâm vào từng thao tác trong việc rửa chén. Khi đang lau nhà, đừng nghĩ đến làm sao cho rồi việc, nhưng chú tâm vào từng chuyển động, đó chính là chánh niệm. Tất cả những tư tưởng tiêu cực đều khiến tâm thối hóa, tâm giống như thân cũng sẽ bị hoại diệt, hư hao qua thời gian sử dụng. Nó sẽ trở nên bớt trong sạch với những ý nghĩ vụn về. Khi nào có những "tôi không thích điều đó", "tôi không muốn làm điều đó", "tôi muốn thoát ra khỏi đây", "tôi căm thù việc này", "tôi ganh ghét", "tôi hãnh diện vì nó", trong tâm ta sẽ trở nên yếu đuối hơn, đánh mất chánh niệm sáng suốt một lần nữa. Chánh niệm có thể đem áp dụng vào hành, vào cảm thọ, vào tư duy hay vào các trần, tùy hoàn cảnh. Thí dụ, khi đang có cảm giác buồn, sự chú tâm được đặt vào cảm giác ấy với cái biết rằng nó sẽ không mang lại lợi ích gì cho ai. Chúng ta biết là cần phải thay thế nó bằng những tình cảm khác hay buông bỏ nó. Khi đang suy tư, phải hoàn toàn biết quá trình tư duy và biết đối tượng tư duy, có nghĩa là biết điều mình đang suy nghĩ là tốt hay xấu. Việc này cũng sẽ trở thành thói quen để chúng ta tránh khỏi việc trách móc người khác. Nó phủ sạch tấm màn nhện của quá trình tư duy, làm chúng trở nên rõ ràng, dễ hiểu. Chúng ta biết rõ ràng những gì xảy ra bên trong nội tâm mình và chung quanh ta. Đó là công việc của 15 giờ mỗi ngày, tùy thuộc vào thì giờ ngủ nghỉ của ta. Trừ khi công việc này được thực hiện trong suốt thời gian hay phần lớn thời gian tỉnh thức của ta, nếu không, ta khó có hy vọng tọa thiền thành công. Ngược lại, ta khó có được chánh niệm. Nếu không thực tập thiền, hai việc này hỗ trợ nhau. Ta phải thực hành thiền, dầu ta có nghĩ rằng sự tu tập của ta là thành công hay thất bại. Đó là vấn đề của lòng kiên nhẫn, chịu đựng, kiên quyết và tinh tấn. Ta chỉ có việc phải ngồi và thực hành. Trong suốt 10 ngày ở thiền viện đây, bạn đã có được cơ hội quý báu để ngồi và thực hành, và đã có được chút ít kết quả. Khi trở về nhà, sẽ có ít thời gian để thực tập hơn. Kết quả sẽ không giống như thế này, hay tiến bộ hơn. Thiền định là một thành quả mong manh, nó cần được nuôi dưỡng, chăm sóc cho xứng đáng. Định vô lượng là hạt kim cương, ít người trên cõi đời này vối tới được. Họ có thể được đọc về nó, nghe về nó, nhưng như thế thì ích lợi gì cho họ? Nó sẽ không có ý nghĩa gì, trừ khi ta kinh nghiệm được nó. Và sự thành tựu ít có được này đáng được trân trọng cho xứng đáng với giá trị của nó, nghĩa là phải luôn trao chuốt nó để nó mãi sáng chói. Ngoài ra, thiền định cũng giúp cho sự chánh niệm của ta trong đời sống hàng ngày. Đối với những ai chưa đạt được trình độ cao cấp như những bậc dự lưu, nghĩa là Tu Đà Hoàng, gần phân nửa những gì dấy lên trong tâm họ đều là ô uế. Khi ta biết cảnh giác như thế, ta sẽ dễ dàng buông bỏ các vọng tưởng, vì ta đã học làm thế trong thiền định. Ta cần phải tránh một cuộc sống lờ mờ, không chủ định. Sự huyền diệu của trạng thái tỉnh thức không phải là đối ngược với giấc ngủ, mà là đối ngược với trạng thái không chủ định. Phần lớn, chúng ta không biết mình làm gì, nghĩ gì, cảm giác ra sao? Nên chúng ta chọn một giải pháp dễ dàng là nửa tỉnh, nửa mê, đó là trốn tránh khổ đau. Nhưng biết khổ đau là biết sự thật, là khổ đế trong tứ diệu đế của Đức Phật. Bất cứ ai trước khi muốn thoát khổ cũng cần phải biết rõ về cái khổ. Khi đã biết về cái khổ mà không tìm cách giải thoát thì thật điên rồ. Không có lối thoát nào ở ngoài ta, hay có thể thoát ra bằng sự ơ thờ, ngơ ngác. Con đường giải thoát duy nhất là quay trở vào bên trong để nhìn thấy mọi sự rõ ràng. Mọi ngõ thoát khác đều là ngõ cụt. Mỗi tuần nên hành thiền chung với bạn bè để tạo sự phấn khởi trong ta. Năng lực của đám đông có giá trị riêng của nó. Năm uẩn là hàng rào cản, làm cho cuộc sống của ta thêm khó khăn. Và liều thuốc đối trị hiệu nghiệm nhất cho chúng ta là thiện tri thức, là những cuộc trao đổi về Phật Pháp cao siêu. Đừng tham gia vào bất cứ những cuộc đối thoại vô ích nào. Bạn đâu có muốn ăn những thức ăn có thể độc hại cho cơ thể, thì cũng đừng tiếp thụ vào tâm những thứ độc hại như tán ngẫu, nói chuyện người, nói thị phi, bàn chuyện thời sự, bàn về sách tiểu thuyết rẻ tiền, hay chỉ nói để mà nói. Những thứ đó sẽ đầu độc tâm ta và dẫn ta đi vào con đường tà. Một phương thức khác để thấm nhuần Phật Pháp là nhìn mọi hoàn cảnh, mọi kinh nghiệm, dù lớn hay nhỏ, theo cái nhìn của Pháp. Khi bạn nhìn thấy một bụi cây với những bông hoa tươi đẹp cùng những bông hoa khô héo trên cành, tâm bạn nên nghĩ đến sự sinh tử, hoại diệt. Hay khi bạn nhìn thấy chú chim nhỏ đang chăm chút xây tổ, kiên trì tha từng cọng rơm để làm cho chiếc tổ được chắc chắn, ấm im, bạn cũng nhìn thấy ở cành cây bên cạnh một cái tổ hoang, luôn có sự thay đổi, không có gì thường còn. Đây là nhà của tôi, tổ của tôi, bao nhiêu tiền bạc, công sức, thời gian đã bỏ ra để xây cái tổ đó. Rồi một ngày kia tôi cũng phải bỏ nó mà đi. Tất cả mọi vật ở chung quanh ta đều có thể được nhìn dưới con mắt Pháp để nhận ra rằng không có sự bền vững tuyệt đối, do đó luôn mang đến phiền não, thất vọng. Điều đó không tạo ra cho ta sự chán nản, phiền muộn. Trái lại, chúng giúp ta thoát ra khỏi đau khổ, phiền muộn, vì chúng giúp ta coi thường mọi việc xảy ra, làm giảm bớt lòng ham muốn trong ta. Vì ta biết rằng mọi ham muốn đều không thể được hoàn toàn thỏa mãn, vì mọi thứ đều vô thường. Chánh pháp ở trong tim ta, chứ không ở trong các chùa chiền, y áo hay các gốc cây bồ đề. Pháp chỉ có thể trụ ở một nơi. Những ai biết đem nhập pháp vào tâm và hành pháp, họ chính là đền đài chứa đựng Phật Pháp. Gạch ngói làm nên chùa chiền cũng như cây bồ đề, các hình tượng đều chỉ là biểu tượng. Chúng ta cần các biểu tượng để nhắc nhở, vì ta rất dễ quên. Nhưng chánh pháp trụ ở những trái tim biết sống theo chánh pháp. Đức Phật đã nói, ai nhìn thấy ta là thấy Pháp, ai thấy Pháp là thấy ta. Sống ở thời đại này, ta không hy vọng thấy được Phật sống. Nhưng điều đó không cần thiết, vì ai thấy Pháp, thấy Đức Phật. Nếu bạn có thể tự thấy Pháp trong tim mình, thì bạn có thể thấy Phật. Phật chỉ là tánh giác của ta. Vì thế, nếu ta có Pháp trong lòng, thì ta cũng có Phật ở gần bên ta. Ta không cần phải đi tới đâu để tìm Ngài, ta không cần phải làm gì đặc biệt để được gặp Ngài. Bạn chỉ cần có chánh niệm và chuyển đổi cái xấu thành cái tốt. Có đơn giản không? Nhưng đơn giản không có nghĩa là dễ dàng. đó là những việc khó làm, nhưng chắc chắn sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta. Những lợi ích không có gì có thể so sánh được. Giờ bạn đã được trang bị đầy đủ, tất cả là của các bạn. Hãy sử dụng chúng thật tốt. Kính thưa quý đạo hữu, quý đạo hữu vừa nghe xong tác phẩm Vô Ngã Vô U của ni sư Ayakama Diệu Đạo Dịch. Đến đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý đạo hữu tác phẩm Đại Kinh Viên Giác của thiền sư Minh Trực dịch và giảng. Đại Viên Giác Kinh. Viên kiến bổn lai thanh tịnh quang minh thông pháp giới, giác khai Phật đạo từ bi, trí dũng độ trần gian. Phật lịch 2516, Nhâm Tý niên, Hạ Lập 1972, Thiền Tịnh Đạo Tràng, Phật Bổ Tự Tổ Đình, Hòa Thượng Pháp Chủ Minh Trực Thiền Sư dịch giảng. Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh. Diệu Huyền Thay Kinh Viên Giác. Phật dạy rằng, giả sử có người gom lấy 7 thứ báo đầy 3000 đại thiên thế giới dùng để bố thí, chẳng bằng có người nghe tên kinh này và nghe được một câu nghĩa. Lại giả sử có người dạy hằng hà sa số chúng sanh đặng quả A-la-hán, chẳng bằng có người nói lên tên kinh này và phân biệt nửa bài kệ. Cầu nguyện. Nguyện cầu Tam Thế Phật Như Lai, Bồ Tát mười phương pháp nhãn khai, hộ niệm kinh này truyền khắp xứ, người tu đố nhập tánh Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Phổ Nhãn Bồ Tát. Nam mô Kim Cang Thạng Bồ Tát. Nam mô Di Lặc Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát. Nam mô Ai Đức Tự Tại Bồ Tát. Nam mô Biển Âm Bồ Tát. Nam mô Tịnh Chưa Nghiệp Chướng Bồ Tát. Nam mô Phổ Giác Bồ Tát. Nam mô Viên Giác Bồ Tát. Nam mô Hiền Thiện Thủ Bồ Tát. Lời tựa. Viên giác nhiệm màu thanh tịnh kinh là kho bí mật bổ tàng linh, tổng trì vạn pháp cơ huyền diệu. Sanh xuất Như Lai cả chúng sinh, thị chơn thậm thâm vi diệu pháp, bá niên vạn kiếp nan tao ngộ. Thực vậy, thực vậy. Kính viên giác gồm chỉ tánh thể hoàn toàn tri giác, vô cùng rộng lớn, đầy đủ nghĩa lý siêu thoát viên minh của cả thể chư Phật và tất cả chúng sanh, cho nên gọi là Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh. Kinh viên giác chỉ về tánh thanh tịnh chánh định vô cùng huyền diệu cao siêu của cả thảy Như Lai, chuyên về hạnh bí mật, tức là vô vi tịch diệt tánh, cho nên cũng gọi là bí mật vương tam muội Samadhi Kinh. Kinh viên giác chỉ về cảnh giới tánh quyết định thường trụ bất di bất dịch của cả thảy Như Lai, cho nên cũng gọi là Như Lai Quyết Định Cảnh Giới Kinh. Kinh viên giác chỉ về tánh gồm chứa cả thể công đức, tự tại đủ lương tri, lương năng, quang minh chánh đại, đầy đủ mọi cơ duyên để tùy thuận chúng sanh, gồm vô lượng tự tánh sai biệt, cho nên cũng gọi là Như Lai Tạng Tự Tánh Sai Biệt. Vậy kinh viên giác tức là cõi tánh hư vô thanh tịnh niết bàn, toàn tri toàn năng, hư tịch quang minh chiếu diệu, phổ biến kiến khôn vũ trụ vạn vật, tùy thuận toàn cả hai giới vô vi và hữu vi, đầy đủ vô lượng công đức huyền diệu không thể nghĩ bàn được. Tất cả công đức này gồm đủ vô lượng bi trí dũng, từ cõi vô vi vô tác mà thị hiện ra vô lượng thần thông, nhưng vẫn tịch nhiên bất động thường hiện ra đủ mọi công đức, gọi là tịch nhi thường chiếu, chiếu nhi thường tịch, cũng gọi vô vi nhi vô bất vi, không làm mà làm cả thảy. Viên giác cũng là gốc sanh ra muôn pháp, và muôn pháp cũng đồng quy về một gốc, nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn. Viên giác lại còn vô lượng công đức thần thông linh diệu. Đạo kinh gọi là huyền chi hụ huyền, chúng diệu chi môn, huyền diệu lại huyền diệu, là cửa của cả thảy huyền diệu. Viên giác lại còn có huyền năng vi diệu gọi là phóng chi tán di lục hạp, nguyện chi thối tàn ư mật, phóng ra thì biến khắp đông tây nam bắc, trên trời dưới trời, thâu đó lại thì lui nơi sâu kín, huyền bí thay viên giác. Viên giác khi hiện thì châu biến kiền khôn vũ trụ vạn vật chúng sanh, cho nên gọi là phóng chi tán di lục hạp. Phật gọi là thanh tịnh viên giác tùy thuận, cũng gọi là thanh tịnh pháp giới tánh, cũng gọi Như Lai Tạng tự tánh sai biệt. Lại viên giác khi ẩn thì vắng lặng, tịch nhiên bất động, trụ vào cảnh giới vô cùng sâu kín, vô cùng huyền bí, ngoài kiến văn giác tri, không thể nghĩ bàn được. Đây có nghĩa là viên giác ở vào bổn thể tuyệt đối, thanh tịnh niết bàn, cho nên gọi là nguyện chi thối tàn ư mật. Phật gọi đó là thanh tịnh viên giác bất nhị tùy thuận, cũng gọi là bí mật vương tam muội Như Lai Quyết Định Cảnh Giới. Công đức của viên giác lại còn vô cùng huyền diệu ở chỗ mạc hiển hổ ẩn, mạc hiện hổ vi, nghĩa là viên giác khi ẩn thì sáng tỏ vô cùng, không gì sáng tỏ hơn. Viên giác khi hiện thì huyền vi vô cùng, không gì huyền vi hơn. Đây là bổn tánh hư vô cảnh giới tánh tuyệt đối của cả thảy Như Lai. Cho nên kinh gọi viên giác tức Phật tánh là bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn được. Viên giác lại còn vô lượng trạng thái diệu tướng như là một là tất cả là một, không mà có mà không, rồi tới tức vô, tức hữu tức vô, chơn không diệu hữu, rồi tới tức không, tức sắc, không bất dị sắc, sắc bất dị không, vân vân. Huyền diệu thay viên giác. Căn cứ ở viên giác mà nói về đạo thì nhất thiết cái không, cái có, tinh thần và vật chất mỗi mỗi đều liên quan với nhau, tương đối trong cuộc tuần hoàn sanh trụ dị diệt, như ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều liên quan với nhau, trong đó có muôn vàn thế giới cho tới lục đạo luân hồi. Cả thảy chúng sanh còn sống trong ba cõi ấy thì còn bị chi phối bởi luật sanh trụ dị diệt, cho nên từ vô lượng kiếp cả thảy chúng sanh chưa giác ngộ đều bị sanh tử luân hồi, chịu vô lượng vô biên thống khổ ở thân cũng như ở tâm. Theo Phật dạy, nếu chúng sanh muốn giải thoát ngoài ba cõi để vào cõi viên giác thì phải tu tập như sau: dứt trừ vô thủy vô minh, pha lìa cả thảy các huyễn hóa ở sắc tướng âm thinh liên quan với thân và tâm, lại phải pha lìa lý chướng và sự chướng cùng cả thảy các tâm bệnh, pha lìa hết thảy các huyễn và mọi chướng ngại thì 18 giới, 6 căn, 6 thức, 6 trần, tất cả đều thanh tịnh. Vô minh do đấy mà dứt tuyệt, vô minh dứt thì Phật tánh hiện ra rõ ràng. Vậy, bổn ý Đức Phật nói ra kinh viên giác này là nhắm mục đích khai ngộ các Bồ Tát và cả thảy chúng sanh thời mạt thế, khiến cả thảy có thể vào Phật tri kiến và viên giác của Như Lai. Phải biết, bổn tánh viên giác là nguồn phát ra cả thảy thanh tịnh, chương như Bồ Đề, Niết Bàn, các pháp đáo bỉ ngạn. Vậy, chư hành giả muốn xem và thọ trì kinh viên giác thì phải tịnh ba nghiệp thân, khẩu, ý, lại phải có căn bản tánh đại thừa đốn giáo. Mỗi giáo pháp phải được hiểu tận tánh cùng lý, rồi mới thực hành. Phải biết tâm còn vọng huyễn mà xem kinh viên giác thì sự xem ấy và người xem đều là vọng huyễn. Cái tâm huyễn của chúng sanh chẳng bao giờ thấy biết được cái tâm của Phật, tức thanh tịnh viên giác. Vậy, chư hành giả muốn đọc tụng và tu viên giác nên thường đọc tụng bài kệ này: Viên giác khai tâm kệ, viên giác tánh bổn lai thanh tịnh, bí mật tàng chánh định hư linh. Đại nhật huệ chiếu quang minh, đại thiên thế giới ba nghìn sáng soi. Diệt vô minh đốt ngồi đuốc tuệ, phá hủy tan giả thể huyễn tâm. Kiếm can bát nhà thầm thầm, hoát nhiên thì hiện nội tâm sáng loàn. Cai bộ pháp Phật tòa khắp hiện, cả mười phương phổ diện thiền ca. Cung nghinh Phật Tổ Di Đà, Thích Ca Di Lặc liên tòa ngữ an. Các Bồ Tát muôn ngàn thị hiện, chư Phật đồng khai diễn pháp màu. Mười phương chiếu diệu bổ châu, trong bầu thanh tịnh cao sâu niết bàn. chư hành giả đạo tràng thiền tọa, mà lắng nghe Bát Nhã Tâm Kinh, tức là Vô Tự Chơn Kinh, diễn ra vạn pháp siêu linh diệu huyền. Chánh pháp nhãn tạng thiền là đó, tổ tổ truyền nào có dụng lời, muôn năm chỉ có một thời, cầm hoa chỉ đạo trên đời có ai. Ân Phật Tổ Như Lai vô lượng, pháp vô vi vô tướng biệt truyền. Chúng sanh chẳng đủ cơ duyên, nhị thừa tiệm giáo thượng thiền khó thông. Niết bàn tánh hư không bí tạng, tức tự tâm vô gián tịch liêu. Như như bất động bất diêu, quán thông vạn pháp độ siêu muôn loài. Ấy là tánh Như Lai viên giả, vắng lặng mà linh hoạt viên thông. Trí bi dũng phát đại đồng, đạo tràng mở khắp thiền tông giáo truyền. Độ thắng sĩ thanh hiền Bồ Tát, đồng về nơi viên giác niết bàn. Tiểu giao dưới ánh đạo vàng, vô vi thanh tịnh dứt đàn tử sanh. Nam mô viên giác khai tâm kệ.